Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, người muốn tìm cái ba ba khi lão công. Lôi điện mặc dù không có đánh vỡ Gutodama tạo thành tấm chắn, nhưng từ Gutodama bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ, để Uchiha Madara mặt cũng bắt đầu biến đỏ. Lấy hắn lực lượng bây giờ, coi như nâng lên một tòa núi nhỏ đều là chuyện nhỏ. Bây giờ lại gánh không được lôi điện, thân thể đại khái trầm xuống nửa mét về sau, lôi điện mới biến mất. Hắn đang chuẩn bị thu hồi Gutodama thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên không xuất hiện một người. Shinosuke xuất hiện tại Uchiha Madara đỉnh đầu, nhấc chân, gót chân mang theo không gian bạo động, đá vào Gutodama biến thành trên tấm chắn, một loại so trước đó càng đại khủng bố cự lực truyền đến. Sau đó hắn liền nghe đến răng rắc thanh âm. Ngẩng đầu phát hiện tấm chắn xuất hiện vết nứt. Uchiha Madara đã sớm biết Shinosuke lực lượng rất lớn, nhưng không có nghĩ đến lại có thể đánh vỡ Gutodama. Bịch một tiếng, Gutodama triệt để vỡ vụn. Shinosuke gót chân đánh vào Uchiha Madara trên bờ vai. Oanh, Uchiha Madara hóa thành một đạo lưu tinh hung hăng nện vào mặt đất. Bả vai đã bị Shinosuke một cước kia cho hủy đi. Bất quá chính đang nhanh chóng chữa trị. Sau một khắc, Shinosuke xuất hiện tại Uchiha Madara trước mặt, hướng phía mặt của hắn oanh ra một quyền, nhưng bị Uchiha Madara thời gian sử dụng không nhẫn thuật cho tránh ra. Một quyền này đánh vào trên mặt đất, một tiếng ầm vang, đại địa run run, vỡ vụn, đè ép. Một tòa trăm thước cao núi nhỏ từ mặt đất ở trong thăng lên. Một quyền đánh nát một tòa núi nhỏ. Một quyền chế tạo một tòa núi nhỏ. Đây đối với lục đạo cấp bậc ninja tới nói, tiện tay liền có thể làm được. Địa đồ pháo nói liền là bọn hắn. Susanoo, Uchiha Madara thương thế đã khỏi hẳn. Kanseitai Susanoo xuất hiện lần nữa tại Shinosuke trước mặt. Không giống với trước đó Susanoo, lần này thế nhưng là Uchiha Madara tại lục đạo cấp bậc hạ sử dụng Susanoo. Loại kia thực chất cảm giác, nhìn xem căn bản vốn không giống như là chakra, mà hoàn toàn liền là một cái thực thể cự nhân. Tay cầm nhẫn đao, xoẹt một tiếng, cắt đứt không gian, một đạo kinh khủng chảm kích hình thành, theo chảm kích di chuyển nhanh chóng. Không gian chung quanh cũng không ngừng bị nó cắt đứt. Cái này cũng đưa đến Shinosuke không cách nào thuận lợi thời gian sử dụng không nhẫn thuật né tránh. Những phương thức khác ngược lại là có thể né tránh, nhưng là nhìn một chút mình sau lưng giới ninja liên quân, Shinosuke cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Gutodama họa tác một bộ bao tay bọc tại Shinosuke trên bàn tay. Nhìn xem có loại Busosoku Haki đuổi chân, để Shinosuke đều có loại mình có phải hay không làm sai studio cảm giác. Chảm kích đến, Shinosuke bàn tay một nắm chặt chảm kích, thân thể cũng trong nháy mắt hướng lui về phía sau ra gần 100 mét. Lần nữa đẩy về sau mấy chục mét về sau, Shinosuke lúc này mới vững vàng đem chảm kích ngừng lại, theo bàn tay đột nhiên bóp. Bịch một tiếng, chảm kích bị hắn cho bóp nát, phía sau hắn 10 mét chỗ, không ít ninja không ngừng nuốt nước bọt, một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ, vừa mới nếu không phải Shinosuke tức thời đem chảm kích ngăn lại. Như vậy có thể nghĩ, cái này chảm kích tuyệt đối sẽ giống đao cắt đậu hũ, đem chọn cái giới ninja liên quân cắt thành hai nửa. Giống bọn hắn loại này xui xẻo người khẳng định sống không được. Thật là quá đẹp rồi. Hokage đại nhân sao có thể đẹp trai như vậy? Một cái Tsunagakurei muội tử hai mắt sáng lên nhìn xem. Đưa lưng về phía nàng Shinosuke. Vừa mới Shinosuke bóp nát chảm kích một màn kia. Đơn giản liền là đẹp trai đến bạo tạc a. Yukata tỉnh táo chút. Gia hồn này chỗ đó đẹp trai. Temari muội tử cố gắng giả trang ra một bộ mình rất bình tĩnh dáng vẻ, lại đẹp trai xiên cái gì dùng, liền là một cái đại móng heo, cặn bã nam đại biểu. Temari tỷ, ngươi lời nói như vậy khẳng định tìm không thấy bạn trai. Yêu cầu này thực sự quá cao a. Yukata một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Temari. Cái này còn không đẹp trai, ngươi có phải hay không con mắt có vấn đề? Trách không được đến bây giờ đều không có bạn trai. Cái này tầm mắt quá cao a. Ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Hắn nhưng là có hai cái lão bà, có lẽ về sau sẽ có cái thứ ba. Trong nhà còn có ba đứa hài tử, nhìn Yukata bộ dáng này, giống như phải ngã thiếp Shinosuke. Temari làm sao có thể mắt thấy tự mình thủy nộn muội tử lấy thân tùy tùng sói đâu. Còn có chớ nhìn hắn lớn lên dạng chó hình người, nhưng hắn đều ba mươi mấy, là lão đại thúc, tuổi tác đều có thể khi ba ba của ngươi. Ngươi sẽ không muốn cho phụ thân của mình tìm một cái niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn còn muốn lớn mấy tuổi con rể đi. Vẫn là ngươi muốn tìm cái ba ba khi lão công. Trước đó Yukata muội tử cảm thấy Shinosuke lợi hại. Như vậy, có hai ba cái lão bà cũng là có thể tiếp nhận. Nhưng đột nhiên nghe được đối phương niên kỷ đều cùng mình lão ba không sai biệt lắm, lập tức có chút choáng váng. Toàn bộ hành trình nghe lén Shinosuke, gặp Temari muội tử như thế chửi bới mình, khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Mình nhưng là có thể sống hơn mấy trăm tuổi người, mình bây giờ mới ba mươi mấy tuổi. Đặt tại tỷ lệ đổi coi là mình tuổi tác có thể nói vẫn là một đứa bé, hoàn toàn có thể gọi ngươi Temari gọi tỷ tỷ. Converter Miss Dux lại nói bây giờ không phải là lưu hành hô ba ba mà. Cái này gọi Yukata muội tử lớn lên thật đúng là rất xinh đẹp. Có hắn thích nhất tóc dài, dáng người cũng không tệ, liền là hình cầu hơi nhỏ, đoán chừng hai độ khai phát hẳn là có thể tăng lớn. Tiềm lực vẫn phải có, không cần lề mề, tranh thủ thời gian rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui, đội ngũ bên trong không ngừng có người hô hào, bọn họ cũng đều biết. Lúc này, toàn bộ giới ninja liên quân đều thành vướng víu, liên lụy Shinosuke, bọn hắn cũng muốn bức thiết rời đi nơi này. Hai cái phi nhân loại đánh nhau, tiện tay một cái liền có thể băng liệt đại địa, phá núi đoạn thủy, một cái dư ba liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Liên quân tốc độ di chuyển cũng không chậm, nhưng Uchiha Madara cùng Shinosuke chiến đấu dư ba phạm vi thực sự quá rộng. Hai người tùy tiện rơi động một cái liền là mấy cây số, mấy chục cây số, một cái nhẫn thuật liền có thể tác động đến mấy chục cây số phạm vi. Shinosuke ngược lại là muốn đem chiến đấu sân bãi từ giới ninja liên quân trên đầu rời. Thế nhưng là Uchiha Madara không đồng ý. Đối phương cũng nhìn ra Shinosuke lo lắng, cố ý không chuyển di chiến trường. Mặc dù cái này cách làm có chút hèn hạ, nhưng người nào để cho mình đánh không lại Shinosuke? Vì kế hoạch của mình, cũng chỉ có thể hèn hạ. Mặc dù cùng là lục đạo cấp bậc chiến lực, nhưng trong đó cũng là có khác biệt. Thật giống như Kage cấp cường giả ở giữa khác nhau, đều là có mạnh có yếu. Cường đại thật giống như Senju Hashirama dạng này, rõ ràng không có lục đạo chiến lực, chỉ là Kage cấp chiến lực, nhưng lại có thể treo lên đánh toàn bộ giới ninja Kage cấp chiến lực. Còn hành hung vĩ thú, Shinosuke cùng Uchiha Madara ở giữa khác nhau. Mặc dù không có Senju Hashirama cùng phổ thông Kage cấp cường giả ở giữa khác nhau lớn như vậy, nhưng không sai biệt lắm chênh lệch hai cấp bậc. Uchiha Madara hẳn là lục đạo cấp bậc sơ kỳ chiến lực, mà Shinosuke hẳn là có cao kỳ chiến lực. Đương nhiên cái này là chính hắn nghĩ, dù sao đi qua cái này nhiều lần giao thủ, Shinosuke cũng đại khái thăm dò Uchiha Madara thực lực. Thực lực không bằng mình, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. dù sao cũng là đều là lục đạo cấp bậc chiến lực, đều là thoát ly cấp thấp thú vị người. Nếu là Uchiha Madara đằng sau muốn rời đi, Shinosuke còn thật không có biện pháp tốt ngăn cản năm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.